Đạo lý là đường tiền. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diệu ca, Tô Nhu lúc trước liền nghe Nhung Ngọc nói qua hai huynh đệ bọn họ trước đây tại Nhung gia gặp qua tội. Cũng biết nhị thúc nhị thẩm trong miệng Nhung Ngọc là hạng người gì. Hắn nhìn về phía Nhung Diệu giờ khắc này trầm mặc không nói. Siết chặt nắm đấm. Nhung Diệu kỳ thực luôn muốn gặp gỡ Nhung lão nhị, chỉ là khoảng thời gian này trùng điền bận rộn không có thời gian. Bây giờ Nhung lão nhị bọn họ chủ động đưa tới cửa, vừa vặn đúng tâm ý của hắn. Hắn quay đầu về Tô Nhu nói: "Tô Nhu, chuyện chúng ta lúc trước đàm luận e là phải để xuống. Ta trước tiên đem đám người ngoài kia thu thập trước." "Ân, A Diệu ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Ta đi nhà vệ sinh một chuyến." Sau đó liền ra. Tô Nhu cười cùng Nhung Diệu nói lời từ biệt, quay người hướng về nhà vệ sinh vị trí chạy đi. Tại bốn bề vắng lặng thời khắc thích hợp mới dừng bước lại, đem Chuột Béo bên người kêu lên. Chỉ thấy hắn nhỏ giọng đối Chuột Béo nói rằng: "Thường Tiểu Khôi, ngươi bây giờ liền đem lợn rừng tinh cùng tất cả yêu quái trong núi gọi đến." Sau đó, "Oa, lão đại ngươi thật là lợi hại a, này đều có thể nghĩ ra được." Chuột Béo sùng bái nhìn về phía Tô Nhu đang yên lặng ngưng thần, tâm lý không nhịn được tự hào. Chủ ý này chỉ có thể là lão đại nhà mình nghĩ ra được. Tô Nhu đã quen Chuột Béo a rua nịnh hót, hắn tùy ý vung vung tay. "Được, nhanh đi làm việc đi." Chuột Béo biết sự tình khẩn cấp liền không nói thêm nữa. Như một cơn gió ly khai Nhung ra nhà cũ, lưu lại Tô Nhu đứng tại chỗ đắn đo suy nghĩ. Linh Tê Sơn này sớm tại mấy trăm năm trước chính là Linh Sơn yêu vật. Hắn có thể cho phép Nhung Diệu ở trên núi trùng điền ăn thịt cũng không có nghĩa là hắn sẽ cho phép những người khác tới lỗ mãng. Lần này không riêng gì Nhung Diệu trừng trị bọn họ, Tô Nhu hắn cũng muốn thu thập bọn họ một chút, để cho bọn họ cũng không dám nữa tới. Nhung Diệu ba người từ nhà cũ đi ra vừa vặn gặp được Nhung lão nhị cùng những thôn dân khác. Người tới có tới mấy chục người. Nhung Diệu suy đoán nhiều người như vậy lên núi nhất định là có mưu đồ. E sợ cùng mình ngày đó xuống núi bán thịt lợn có liên quan. Bọn họ nhất định là nhìn chính mình không có chuyện gì, cho nên mới lên núi. Liên quan với chuyện này Nhung Diệu cũng không có hối hận, bởi vì coi như mình không có xuống núi, thời gian lâu dài người khác cũng sẽ phát hiện trên núi này không có quỷ. Bọn họ lên núi là chuyện sớm hay muộn, chỉ có điều núi này họ Nhung. Bọn họ nếu như là muốn làm gì cần phải trước tiên cùng mình nói một tiếng mới được. Cầm đồ vật không phân tốt xấu liền lên núi thực không có lễ nghi. Hắn lần này nhất định phải hảo hảo thu nhập bọn họ một chút. Nhung Diệu ra hiệu Tô Nhu chăm sóc tốt Nhung Ngọc, chính mình đi lên trước ngăn cản Nhung lão nhị, lạnh lùng nói: "Nhiều người lên núi như vậy, có chuyện gì?" Chấm. Nhung lão nhị biết rõ tính nết Nhung Diệu, không kiêng kỵ tí nào nói: "Đương nhiên là đến săn thú. Mấy ngày trước đây ta nghe người trong thôn nói ngươi săn được lợn rừng. Ngươi không đưa thịt cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình lên núi săn." Nhung Diệu nghe thấy chỉ cười cười liếc nhìn Nhung lão nhị và những người khác. Cười nói: "Các vị lên núi săn thú ta không ý kiến. Chỉ có điều núi này là tổ tông ta lưu lại, vẫn đi theo họ Nhung. Các ngươi trước khi tới có phải là nên cùng ta nói một tiếng?" Lời này Nhung Diệu nói không giả. Thôn dân ở đây cũng không có lời gì để nói. Bọn họ trước đây liền biết núi này họ Nhung. Lần này cũng chỉ là không chịu được Nhung lão nhị cùng Lý Tú Hà mê hoặc mới cùng lên núi. Bây giờ bị Nhung Diệu nói như thế, trên mặt đều có chút không nhịn được. Thôn dân muốn mặt không có nghĩa là Nhung lão nhị cùng Lý Tú Hà một nhà muốn mặt. Lý Tú Hà thấy đại gia không nói lời nào, bản thân nàng xách eo trong đám người đi ra đối Nhung Diệu lý trực khí tráng nói: Nhung Diệu, ngươi đừng quên nhị thúc ngươi hắn cũng họ Nhung. Ta là nhị thẩm ngươi tự nhiên cũng là người Nhung gia. Tại sao chúng ta lên núi nhà mình còn muốn trưng cầu ngươi đồng ý? Đừng nói nhị thúc nhị thẩm gì. Ta chỉ có tam thúc thím ba. Ta và Nhung Ngọc trước đây tại nhà ngươi sống như thế nào, chỉ cần người không mù đều nhìn ở trong mắt. Không cho ngươi thịt ngươi còn không vui. Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút chính ngươi xứng hay không xứng? Nhung Diệu nói làm nét mặt già nua của Lý Tú Hà tức giận đỏ chót. Hắn cười càng thêm tùy ý, ngoài ra ta muốn sửa lại một chút. Nhung lão nhị hắn xác thực họ Nhung. Nhưng A Gia lưu cho ta khế ước rõ rõ ràng ràng viết tên của ta. Nói cách khác núi này là của Nhung Diệu ta. Các ngươi đừng nghĩ họ Nhung có thể tại đây trên núi tùy ý làm bậy. Ngươi bây giờ làm sao không giảng đạo lý như vậy? Nhung lão nhị kinh ngạc nhìn Nhung Diệu cười lạnh trước mặt. Trong lúc nhất thời cảm thấy Nhung Diệu băng lãnh xa lạ. Không phải hán tử thành thật mặc người bắt nạt trước đây. Hắn chỉ vào Nhung Diệu tức giận đến không nói ra được một câu đầy đủ. Lý Tú Hà cũng rất kinh ngạc Nhung Diệu chuyển biến. Mà dưới cái nhìn của nàng, quả hồng mềm chung quy là quả hồng mềm. Coi như hiện tại hắn cường ngạnh hơn nữa cũng chẳng qua là đang giữ thể diện. Nàng có thôn dân làm chỗ dựa. Nàng có cái gì sợ sệt. Mặt khác nàng ngày hôm nay nhất định phải đem Nhung Diệu thu thập đến phục tùng. Như vậy toàn bộ núi này chính là của nhà các nàng. Nàng liếc Nhung Diệu một cái kiên cường nói. Nhung Diệu, coi như núi này viết tên của ngươi. Ngươi cũng đừng quên chúng ta là thân thích. Thân thích chi gian không phải là phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Ngươi không niệm tình như vậy ta phải đi tìm Lý Chính hảo hảo phân xử. Lý Tú Hà, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cháu ta Nhung Diệu cùng Nhung Ngọc đã bị các ngươi đuổi ra ngoài. Thật vất vả ở trên núi dàn xếp lại ngươi liền lại đây gây chuyện. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhung Tam Thúc mang theo thê nhi cùng lên núi. Đối mười mấy thôn dân ở đây nói. Lòng người đều là làm bằng thịt. Cháu ta trước đây sống thế nào các ngươi không nhìn thấy? Bây giờ còn cùng Lý Tú Hà đồng thời đến cửa nhà cháu ta quấy nhiễu. Các ngươi cũng không sợ gặp phải báo ứng. Phụ lão hương thân ở đây. Chúng ta đều là người Linh Tê thôn. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Làm sao có thể bắt nạt hài tử vô tội như vậy? Nhung Tam Thẩm Trịnh Kim Hoa tức giận đẩy Nhung Tam Thúc ra đứng ở trong đám người của trách mọi người. Hai hài tử kia không có cha mẹ. Chúng ta là thúc thẩm liền phải che chở. Các ngươi ngày hôm nay đến cùng muốn làm cái gì thì nói với chúng ta. Đừng tới dọa hài tử. Ngày thường Trịnh Kim Hoa gió thổi một trận đều phải ho khan nửa ngày. Bây giờ nói một chuỗi lời hung ác dài như vậy làm thôn dân ở đây sợ đến sửng sốt một chút. Có thôn dân cảm thấy được Trịnh Kim Hoa nói có lý. Quay người chuẩn bị xuống núi. Lý Tú Hà lại nóng nảy. Nàng dùng hai ngày mới khuyên được người. Bây giờ mỗi một người đều dao động. Nàng ngăn cản mọi người hoảng loạn vội vàng nói. Linh Tê Sơn lớn như vậy. Món ăn dân dã nhiều như vậy. Ta dẫn các hương thân tới săn thú có cái gì không đúng? Nhung lão tam các ngươi con mắt nào thấy ta bắt nạt bọn họ? Tam thúc thím ba các ngươi đừng nổi giận. Nhung Diệu đúng lúc ngăn cản Nhung Tam Thúc đang muốn tiếp tục cùng Lý Tú Hà cãi nhau. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lý Tú Hà đối diện miệng lưỡi chưa bao giờ nghỉ ngơi. Ánh mắt lạnh lùng không đau khổ không vui buồn giống như đang nhìn một vật chết. Núi này xác thực lớn, đồ vật cũng nhiều, mà ta nói rồi ta là chủ nhân núi này, có quyền cho ai lên núi, bắt ai xuống núi. Hơn nữa ta còn nhớ lúc trước ngươi tìm Lý Chính cùng ta ở riêng cố ý để Lý Chính cùng các hương thân làm chủ chúng ta đã đoạn hôn. Xin hỏi người đoạn hôn còn có thể kết thân thích sao? Người máu lạnh vô tình, Lý Tú Hà tức đến mặt đều đỏ lên. Lôi Nhung lão nhị bên cạnh ra hiệu hắn giúp mình nói chuyện. Nhung Diệu không để ý tới động tác nhỏ giữa bọn họ. Đứng ở trong đám người tiếp tục nói. Các ngươi nhớ kỹ. Nhung Diệu ta xem thường Nhung Lão Nhị bọn họ. Sau đó phàm là người nhà nào cùng Nhung Lão Nhị giao hảo cũng đừng nghĩ lên núi. Đến một người ta đánh một người. Không phục chúng ta liền đi nha môn phân xử. Nhung Diệu nói xong hiện trường lập tức náo nhiệt lên. Có thôn dân hối hận chính mình nhất thời tin lời gièm pha của Lý Tú Hà. Lên núi làm mất mặt. Bọn họ chỉ vào mũi Lý Tú Hà cố sức chửi một trận. Dồn dập chuẩn bị rời đi. Tô Nhu thấy Lý Tú Hà vẫn không có ý tứ muốn đi liền đi lên trước nói. Đều đoạn hôn còn có mặt mũi đến. Thật khi nhà chúng ta không người đâu. Lý Tú Hà bị mọi người chửi mắng một trận đang giận không chỗ phát tiết. Nàng trừng mắt nhìn Tô Nhu một cái tức giận nói. Ngươi là ai? Chỗ này nào có phần ngươi chen miệng? Nương ngươi đừng nóng giận. Ta nghĩ hắn là phế vật bị người chơi hỏng trong Nam Phong quán trấn trên. Nếu không làm sao sẽ cùng Nhung Diệu trốn ở trên núi sinh sống. Nhung đại tráng nãy giờ ở bên cạnh xem trò vui trên mặt nở nụ cười xấu xa đi đến trước mặt Tô Nhu. Ánh mắt tham lam tại trên người Tô Nhu nhìn chằm chằm nhỏ giọng nói. Tiểu ca nhi ta so với Nhung Diệu có tiền hơn. Không bằng cùng ta. Nhung đại tráng nói làm Nhung Diệu không khắc chế chính mình nữa. Hắn nắm chặt nắm đấm đi lên trước một quyền đem Nhung đại tráng đánh ngã xuống đất. Nắm cổ áo Nhung đại tráng điên cuồng đánh mấy chục bạt tay. Hắn tại Nhung đại tráng còn không kịp đứng dậy thời điểm dùng chân đạp lên ngực Nhung đại tráng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nhung đại tráng. Lạnh lùng nói. Xin lỗi. Nhung Diệu ngươi nổi điên làm gì? Ngươi buông nhi tử ta ra. Lý Tú Hà bước nhanh đi lên trước lấy tay đánh liên tục vào lưng Nhung Diệu lại bị Nhung Diệu nắm tóc một cái ném tới nơi khác. Nàng cố nhịn đau đớn từ trên mặt đất đứng dậy đối thôn dân kêu khóc nói. Đại gia mau tới phân xử a, nào có đánh người như vậy. Nhung Lão Nhị thấy thế cầm lấy cục đá đi đập Nhung Diệu. Không biết làm sao bị Tô Nhu ngăn lại. Tô Nhu đỏ mắt đem Nhung Lão Nhị quăng trên đất cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi dám đánh hắn, ta thấy ngươi chán sống rồi a. Một bên khác Nhung Tam Thúc cùng Nhung Trịnh Thực lo lắng Lý Tú Hà thương tổn Nhung Diệu. Tiến lên đem Lý Tú Hà từ trên người Nhung Diệu túm đi. Mà Nhung Diệu còn đang giáo huấn Nhung Đại Tráng. Trong lúc đó Nhung Đại Tráng cũng có phản kích nhưng hắn không có thân cao khí lực mạnh như Nhung Diệu. Khí lực toàn thân đều bị Nhung Diệu ép xuống. Hắn bị Nhung Diệu đánh đến mắt bầm tím. Răng cũng rơi mất mấy cái. Hắn sợ hãi nhìn phía Nhung Diệu trên mặt mang theo nụ cười đối với mình ném nắm đấm. Không khỏi tiểu tại chỗ. Nhung Diệu hắn thay đổi. Nhung Diệu trước đây bị chính mình đánh mắng bây giờ lại như một con ác quỷ. Bây giờ chính mình đau đớn lại là vui sướng lớn nhất của hắn. Nhung đại tráng không khỏi cầu xin tha thứ. Nhung Diệu, ta sai rồi, ta xin lỗi, ta mõm chó làm sao mọc ra được ngà voi. Ngươi liền coi như lời của ta mới vừa rồi là chó đánh rắm, các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngươi phía trước cũng đánh ta như vậy. Đầu ta bị ngươi đánh hư. Sốt vài ngày. Hiện giờ ta đem này đó đều trả cho ngươi. Để ngươi nếm thử tư vi trong đó. Nhung Diệu canh đầu Nhung đại tráng đánh một trận sau đó nắm tóc Nhung đại tráng. Đem hắn nhắc tới trước mặt Tô Nhu đã đem Nhung Lão Nhị đánh đến mặt mũi bầm dập nhìn Tô Nhu cười ấm áp. Theo sau lại lạnh mặt đối thôn dân ở đây nói. Linh tê thôn các hương thân đều nghe hảo. Huynh đệ bên cạnh ta này xuất thân gia đình đứng đắn. Nếu là sau này ta nghe được các ngươi nghị luận hắn hoặc là người nhà của ta thì đừng trách sao ta đánh gãy chân các ngươi. Nhung Diệu một thân lệ khí. Sau khi Nhung đại tráng bỏ xin lỗi Tô Nhu xong lại đem người đá đến một bên. Lẳng lặng đi đến trước mặt Lý Tú Hà bên kia đã khóc thành tiếng. Hắn cùng Lý Tú Hà đối diện, Không biết nghĩ tới cái gì miệng cười nói. Lý Tú Hà, Nhung Diệu ta liền một người cô đơn. Ta cũng không sợ giết chết các ngươi sẽ gánh trên lưng tội danh giết người. Về sau nếu là lại đến chọc ta, ta liền giết chết một nhà các ngươi. Dù sao ta không lỗ. Ngươi, ngươi là điên rồi. Lý Tú Hà không dám cùng Nhung Diệu đối diện. Nhung Diệu ánh mắt lạnh băng xa lạ thật giống như muốn ở trên người chính mình nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng. Nàng dưới sự trợ giúp của các thôn dân khác cùng Nhung Đại Tráng. Nhung lão nhị giống như chạy nạn rời đi Nhung ra nhà cũ. Con thỏ nóng này còn sẽ cắn người. Các hương thân cho rằng Nhung Diệu là bị Lý Tú Hà làm tức điên rồi mới có thể như vậy. Bọn họ sợ Nhung Diệu sẽ đánh bọn họ. Một đám đi đều phi thường nhanh. Rất nhanh Nhung ra nhà cũ lại một lần nữa khôi phục bình yên. Tô Nhu không màng Nhung Tam Thúc bọn họ còn ở đây. Tiến vào phòng liền dán ở bên người Nhung Diệu. Giúp Nhung Diệu xử lý miệng vết thương. Ngoài miệng lẩm bẩm: A Diệu ca, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? Nhìn xem tay ngươi đều bị thương. Thấy không quen người khác khi dễ các ngươi. Nhung Diệu nhàn nhạt nói một câu theo sau liền cùng Nhung Tam Thúc bọn họ nói chuyện. Tô Nhu ôm tay Nhung Diệu run nhẹ nhẹ. Hắn không biết loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì. Hắn chỉ biết chính mình phải bảo vệ Nhung Diệu. Hắn muốn cho đám kia người nếm phải báo ứng. Cách chương.